Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 90, tôi là vợ của Từ Nhược Hàm, gocchuyenaudio.com. Nói tới đây, Kỳ Ân mới chợt hiểu ra ý của Âu Dương Thiên Thiên, nhưng trái với suy nghĩ là giật mình hay hoảng hốt, cô bỗng nhiên bật cười, ánh mắt có chút biến đổi, đáp. Vậy là, tiểu thư đã thấy tôi rồi sao? Nếu vậy tôi có lẽ cũng không cần giấu giếm nữa rồi. Dứt lời, Kỳ Ân liền đưa tay lên lấy từ trong cổ áo mình ra mặt của một sợi dây chuyền. Cô nhẹ nhàng tháo vật được gắn một cách tinh xảo trên đó xuống, sau đó đeo vào ngón tay áp út. Kỳ Ân mỉm cười nhìn Âu Dương Thiên Thiên, thành thật lên tiếng. Tôi là vợ hợp pháp của Ellie Lennon Từ Nhược Hàm, tên tiếng Hoa là Kỳ Ân, tên tiếng Đức là Sarah Fanny. Trước lời giới thiệu của Kỳ Ân, Âu Dương Thiên Thiên chớp ánh mắt bình thản, dường như cô đã đoán trước được chuyện này. Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay của người phụ nữ, cô nói. Vậy hóa ra chị là bạn đời của Ellie Lennon, cũng là nhân tố khiến cô ấy gửi chủ đề đồng giới tới cho công ty. Buổi biểu diễn hôm nay, nó là dành cho chị. Kỳ Ân cười một cách xinh đẹp, cô hơi cúi đầu, niềm hạnh phúc như đong đầy trong ánh mắt. Lúc đầu nghe em ấy nói sẽ đưa tôi vào làm chủ đề cho một show trình diễn thời trang, thú thực tôi đã khá bất ngờ, và nghĩ rằng nó sẽ không thành công. Nhưng sau đó khi nghe những lời tiểu thư nói trên sân khấu, và thấy điều mà cô đã làm, tôi mới biết. Nó thật sự tuyệt vời. Mọi người đã làm cộng đồng LGBT dũng cảm bước ra ngoài và khẳng định giới tính với thế giới, tôi rất biết ơn. Nghe Kỳ Ân nói, Âu Dương Thiên Thiên mới cảm thấy cô ấy thực sự chân thành, đồng thời còn có một chút như thoải mái. Có lẽ việc trốn tránh với thế giới bên ngoài về bản chất thật của bản thân đã làm cô ấy trầm lặng và khép kín hơn rất nhiều, nếu không, cô ấy cũng không sợ hãi đến mức giấu đi một vật có ý nghĩa như vậy trong người. Thay vì phải đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho hôn nhân cao cả trên tay, thì cô ấy phải mang nó thành một chiếc vòng cổ buộc chặt. Và xiềng xích, bây giờ tháo được nó ra, đeo được ở nơi nó vốn thuộc về, có lẽ cô ấy đã thấy mình được tự do rồi, nên mới thoải mái như vậy. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô nhìn Kỳ Ân, đột nhiên trong lòng dâng lên chút đồng cảm, lên tiếng. Từ lúc đầu gặp chị, không nghĩ đến chị là một người đồng giới. Càng không ngờ hơn, chính là chị đã kết hôn với nhà thiết kế nổi tiếng Từ Nhược Hàm. Kỳ Ân nghe xong, gật đầu đáp. Trên đời này có rất nhiều chuyện không ngờ mà, việc trở thành một người không phải là kẻ bình thường chính tôi cũng chưa từng ngờ tới. Nhưng hơn hết, đó là tôi đã tìm được người phù hợp với mình, và đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Tôi không cảm thấy nuối tiếc, cách chương.